Thái cổ cuồng ma, chương 10, nộ phát trùng quan, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Tần Vũ phiết mắt đưa tới kiếm phù, lại mắt nhìn mặt tươi cười Long Vũ, mi Vũ hơi nhíu, lạnh nhạt nói. Long tiểu thư, Trần mỗ giàu gì, vật này vẫn có thể mua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia Trần đại ca coi như tiểu vũ mượn hoa hiến Phật như thế nào? Long Vũ hoạt bát cười nói. Tần Vũ mắt nhìn Long Vũ, nhận lấy một kiếm, lại lấy ra 10 viên linh thạch hạ phẩm ném cho Long Vũ, lạnh nhạt nói. Long đạo hữu, nếu không có chuyện gì khác lời nói, Trần mỗ rời đi trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đời trước Tần Vũ, đối với Long Vũ phá lệ ái mộ, nhưng ái mộ chẳng qua là ẩn giấu ở trong lòng, thậm chí Tần Vũ cũng không có chính diện cùng Long Vũ tiếp xúc, nhưng vẫn là bị Tần Phong nhìn ra, giống vậy đối với Long Vũ có ái mộ ý Tần Phong thẹn quá thành giận, lại nhiều lần giáo huấn Tần Vũ, mà Long Vũ lại cùng Tần Phong đến gần, để cho Tần Vũ bản năng đối với Long Vũ có chút xa lánh. Long Vũ tâm lý có chút ủy khuất, nữ nhân giác quan thứ 6 là mẫn cảm nhất, nàng nhận ra được Tần Vũ đối với nàng chán ghét cùng không ưa, có thể chính mình lúc trước không nhận biết hắn nhỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ lần trước từ biệt sau, Long Vũ cũng trong bóng tối điều tra đến Tần Vũ, có thể nhường cho nàng thất vọng là, người này phảng phất là vô căn cứ nhô ra, căn bản không tra được chút nào đầu mối. Từ Huân Nhi cao cao tại thượng, Long Vũ không tư cách đi tiếp xúc cho nên liền đem trọng điểm đặt ở Tần Vũ trên người. Trước Tần Vũ đi lang thang các cửa hàng lớn, bị Long Vũ thám tử phát hiện, Long Vũ lúc này mới một đường theo tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân là công chúa, Long Vũ cũng không dám đối với lai lịch bí ẩn Trần đại ca lộ ra một chút công chúa uy nghiêm, võ quốc chỉ là một khôi lỗi, mà công chúa chẳng qua là lăng giá phàm nhân trên, có thể đối mặt chân chính tu sĩ, công chúa thân phận không đáng giá một đồng, căn cốt bình thường, vô duyên tiên môn, nhưng Long Vũ cũng không cam lòng, nàng sở dĩ quảng kết bằng hữu là có thể được tiến vào tiên môn tư cách mặc dù cái này rất mong manh. Mà bây giờ gặp phải một cái lai lịch bí ẩn Tần Vũ, Long Vũ làm sao biết dễ dàng buông tha. Nàng trực tiếp chạy chậm đuổi theo Tần Vũ, thân mật khoác ở Tần Vũ cánh tay trái, làm nũng nói. Trần đại ca, ngươi liền đáng ghét như vậy tiểu Vũ sao? Tiểu Vũ có phải hay không đắc tội qua Trần đại ca đây? Hay là bởi vì kia Tần Phong duyên cớ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ khẽ nhíu mày, hắn lần nữa quan sát mắt Long Vũ, lúc này mới phát hiện cái này nhìn như một cách tinh quái 18 công chúa cũng không đơn giản. Trần đại ca không nói, tiểu vũ còn không biết kia Tần Phong tính tình đâu rồi, lúc trước hắn ở trước mặt ta đều là vâng vâng dạ dạ, lại không nghĩ rằng cõng lấy sau lưng ta thời điểm như vậy ngông cường, nghe nói, còn khi dễ huynh đệ mình đây. Long Vũ mặt đầy vô tội nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ thần thái lạnh lùng, làm như không nghe, đang muốn tránh ra Long Vũ tay lúc lại thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Góc truyện audio.com Chỉ thấy, một cô thiếu nữ chính ở một cái trong gian hàng một người tu sĩ trả giá, thiếu nữ này chính là biểu muội Tần Tuyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo hữu, đây chính là thối luyện đan, ăn vào sau có thể để cho phàm nhân bước vào võ cảnh cửa, 100 viên linh thạch hạ phẩm đã rất tiện nghi. Kia chủ quán nước miếng văng tung tóe, nói bốc nói phét đạo. Tần Tuyết nhỏ như liễu diệp như vậy lông mày hơi nhíu lại, nàng cặp mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm kia chủ quán trong tay lớn chừng trái nhãn thối luyện đan, hàm răng cắn cắn môi đỏ mọng đạo. Đan dược này thật có thể để cho phàm nhân bước vào võ cảnh cửa sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dĩ nhiên, đây chính là ta vô tình lấy được đan dược này ở vạn tượng đan cửa hàng nhưng là bán 200 viên linh thạch hạ phẩm, nếu như không phải là ta vội vã phải dùng linh thạch ta mới không bán đâu rồi, đạo hữu qua thôn này sẽ không cái tiệm này, ngươi lại không mua lại, cũng đừng hối hận nha, nếu như nhà ngươi có người khó mà bước vào võ cảnh lời nói, viên đan dược này nhất định có thể để cho hắn bước vào võ cảnh, trở thành tu sĩ. Chủ sạp này dài mặt nhọn tai khỉ con ngươi không ngừng ở Tần Tuyết trên người loạn chuyển, liếc mắt liền nhìn ra Tần Tuyết ý tưởng. Vị đại ca kia có thể hay không tiện nghi một chút. Ta không nhiều linh thạch như vậy. Tần Tuyết cắn chặt môi đỏ mọng, đáng thương nhìn chủ quán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người có bao nhiêu linh thạch? Chủ quán hỏi, ta chỉ có 11 viên linh thạch hạ phẩm. Tần Tuyết ngượng ngùng nói, 11 viên linh thạch hạ phẩm hay lại là nàng để dành đến, mặc dù Tần Tuyết đãi ngộ so với Tần Vũ tốt hơn rất nhiều, nhưng Tần Tuyết tư chất thật tốt, trong tu luyện cũng tiêu phí không ít linh thạch, thêm nữa chủ mẫu Thôi Liễu âm thầm ngăn trở tới tay linh thạch cũng không nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy Tần Tuyết ngượng ngùng bộ dáng, chủ quán bỗng dâng lên một cổ tà hỏa, nhìn về phía Tần Tuyết ánh mắt cũng nhiều phần dâm uế vẻ. Tần Tuyết vốn là tiểu mỹ nhân bại hoại, tuy chỉ có 13 tuổi, nhưng tâm trí trưởng thành sớm, thêm nữa thường xuyên khắc khổ tu luyện, để cho thân thể nàng trở nên nhiều điều đều đặn, cộng thêm kia đã ở chỗ mã, hơi gồ lên lồng ngực, ngược lại có mấy phần nụ hoa chớm nở cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là những người khác, chủ quán sợ là đã sớm đồng ý, mà trong tay hắn thối luyện đan ở đâu là chân chính thối luyện đan. Chẳng qua là phổ thông dược liệu chế thành, sợ rằng 10 lượng bạc đều không đáng, bởi vì thịnh hội nguyên nhân, thiên vũ chủ thành cá mục đích hỗn tạp, rất nhiều phàm nhân cũng nghĩ tưởng bước vào võ cảnh cửa, cho nên đầu cơ trục lợi cầm nhiều chút hàng bình thường tới lừa gạt người khác, ngược lại thật là có người mắc câu. Chủ quán cố làm trầm tư chốc lát, có chút hơi khó đảo. Đạo hữu, đan dược này ở Vạn Tượng Đan cửa hàng nhưng là phải 200 viên linh thạch hạ phẩm, 100 viên linh thạch hạ phẩm không tính thật nhiều, coi là ta là người tâm thiện, nếu như đạo hữu đáp ứng ta một cái vấn đề, viên đan dược này ta chỉ thu ngươi 10 viên linh thạch hạ phẩm, như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vấn đề gì? gocchuyenaudio.com Tần Tuyết nghe vậy mặt đầy vui vẻ nói, những năm gần đây, nàng không phải là không có là ca ca Tần Vũ đi mua thối luyện đan, nhưng giá cả sự cao siêu ư Tần Tuyết tưởng tượng. Hò khan một cái, chỉ cần ngươi theo ta một đêm thối luyện đan liền. Chủ quán càng nói ánh mắt càng sáng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách đó không xa Tần Vũ giữa hai lông mày tóe ra nồng nặc lệ khí, trong mắt sát ý nổ bắn ra, hắn chân phải nhấc lên, đang muốn bước ra lúc ánh mắt kịch liệt hơi chăm chú. Đám chìm trong ảo tưởng chủ quán lời còn chưa nói hết liền bị một cái đại thủ tát bay, mà một tên thân cao tới 6 thước có thừa, người khoác chiến giáp thanh niên khôi ngô mãnh xuất hiện ở Tần Tuyết bên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Tuyết cũng bị thanh niên khí mặt đỏ tới mang tai, nàng mặc dù lịch duyệt còn thấp nhưng cũng không phải là người ngu xuẩn, biết chủ sạp này lời muốn nói theo một đêm là ý gì, ngay tại nàng tức giận lúc lại mãnh cảm giác một tòa núi lớn đứng ở trước mặt nàng khẽ ngẩng đầu khi thấy thanh niên khôi ngô sau, lăng nửa khắc có chút sợ hãi nói. Đại ca, ngươi còn không có tư cách kêu ta đại ca, xuất sinh kia ở nơi nào? Tới người thân ảnh hùng hậu như chung, nghiêm nghị nói, người này chính là Tần gia con trai trưởng Tần Dũng. Mà Tần Dũng phía sau đi theo hai bên mặt xưng vù Tần Phong cùng với hơn 10 tên giống vậy mặc chiến giáp binh lính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ca ngươi đang nói gì? Tần Tuyết nghi ngờ nói. Tần Dũng cười lạnh một tiếng, bàn tay trực tiếp cho Tần Tuyết một bạt tai, đem Tần Tuyết đi đầu bất tỉnh hoa mắt tay trái bóp Tần Tuyết trắng như tuyết mịn màng cổ trực tiếp nhắc tới, lạnh lùng nói. Ta cũng không tin nắm chặt không ra xuất sinh kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Tuyết tu vi mặc dù chỉ so với Tần Dũng thấp 2 cấp bậc nhưng kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ là một tờ giấy trắng. Tần Tuyết ở đâu là đã trải qua sát hại Tần Dũng đối thủ. Cách đó không xa Tần Vũ hai mắt xuyên thấu qua đỏ, thân thể run rẩy kịch liệt, lửa giận cơ hồ lao ra lồng ngực, hắn mãnh đi phía trước bước ra một bước còn chưa nói ra, lại nghe được Long Vũ một tiếng khẽ kêu. Dừng tay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.